Bất Diệt Thần Vương, chương 7, liền giấy vệ sinh đều không buông tha. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không dùng quá lâu thời gian, Nhiếp Thiên Bá liền đem bản thân bắt được U Nguyệt công chúa dẫn tới vương gia không, hiện tại trở thành trung thành cảnh cảnh tiểu nha hòa Trương Thượng Tiên. U Nguyệt công chúa, các ngươi nhìn, đây có phải hay không là công chúa nha hoàn? Nhiếp Thiên Bá có chút khẩn trương nói. Một đoàn người hướng về Nhiếp Thiên Bá mang tới áo đen nữ nhân. Nữ nhân kia cực kỳ mỹ lệ, tóc dài choàng tại sau lưng, chỉ là trên mặt có một đạo dữ tợn vết sẹo, giờ phút này dã rời ngồi liệt trên mặt đất thật giống như bị ăn một loại nào đó dược vật không cách nào động đậy đồng dạng, hai mắt trống rỗng, không có chút nào thần thái. Tựa như đã nhận mệnh một dạng, bất quá, nghe được Nhiếp Thiên Bá xưng hô trong lòng đại biểu tỷ vi. U Nguyệt công chúa, lúc không rõ sững sờ trong mắt lóe lên một cỗ vẻ ngoài ý muốn. Liền thấy trong lòng U Nguyệt công chúa, bỗng nhiên che miệng, trong mắt tràn ra một tia nước mắt. Vương Khả Lưng đối Trương Chính Đạo đám người, hướng về phía đám người đè ép tay, tựa như để đám người không cần nói, đồng dạng, hiển nhiên, Vương Khả cũng tại từ một đám Nhiếp gia đệ tử trong mắt, xác nhận lấy cái này mang tới nữ nhân, có phải hay không là Nhiếp Thiên Bá cố ý tìm đến lừa dối bản thân. Cuối cùng, ở Nhiếp Thiên Bá các loại sốt ruột lúc, Vương Khả sơ bộ xác định trước mắt thân phận nữ nhân, đeo ở sau lưng vung tay lên. Tỷ tỷ, ngươi tại sao như vậy? Là ta không tốt, ta cô phụ công chúa tín nhiệm, nhưng ngươi so với ta càng trung thành, tỷ tỷ, mặt của ngươi, ô ô ô ô, cách đó không xa một cái khác, trong lòng tiểu biểu tỷ bỗng nhiên khóc lên. Ô ô ô ô, trong lòng, U Nguyệt công chúa, một trận ủy khuất thút thít, nhìn nữ nhân quần áo đen kia đầu đầy dấu chấm hỏi, cái kia trong lòng nữ nhân, vì sao xưng ta là tỷ tỷ? Nhiếp Thiên Bá lo lắng nhìn về phía Trương Chính Đạo, đáng tiếc Trương Chính Đạo bây giờ trong mắt chỉ có trong lòng U Nguyệt công chúa, nhìn thấy U Nguyệt công chúa thương tâm, Trương Chính Đạo lập tức nổi trận lôi đình. Hỗn đản, cư nhiên như thế tổn thương ta nhỏ Nguyệt Nguyệt nha hoàn, ta muốn giết ngươi. Trương Chính Đạo tức giận muốn đánh tới, Nhiếp Thiên Bá biến sắc, Trương Thượng Tiên, bớt giận, chỉ là ta bắt này nha hoàn lúc không cẩn thận thương tổn tới mặt của nàng, nàng bị ta cầm tù trong lúc đó, chúng ta không có ngược đãi hắn, cái gì cũng không làm, chỉ là cho nàng uy nguyễn cân tán, chúng ta không dám động nàng. Trương Thượng Tiên minh giám, Trương Thượng Tiên bớt giận, Nhiếp gia chủ mặc dù tổn thương này nha hoàn, nhưng cuối cùng không giết nàng a, này nha hoàn nếu như rơi vào đường người trong tay, nói không chừng đã sớm chết. Trương Thượng Tiên bớt giận, Vương Khả lập tức tiến lên ngăn đón Trương Chính Đạo khuyên nhủ. Vương gia chủ nói đúng lắm, vương gia chủ nói là A Trương Thượng Tiên ta cũng là dựa theo lệnh treo giải thưởng đi bắt A, cái kia lệnh treo giải thưởng là ngài ban bố A, Nhiếp Thiên Bá lo lắng nói. Lăn, lăn, Trương Chính Đạo tức giận gầm thét, Nhiếp gia chủ Trương Thượng Tiên chính chính đang nóng giận ta giúp ngươi khuyên nhủ, các ngươi đi ra ngoài trước, đến ta vương ra ngoài cửa chờ lấy ta giúp ngươi khuyên nhủ, đừng ở trước mặt Trương Thượng Tiên chọc hắn tức giận, nhanh, nhanh. Vương Khả ôm tức giận Trương Chính Đạo đối Nhiếp Thiên Bá kêu lên. Tốt tốt, đa tạ vương gia chủ, mời nói ngọt, xin nhờ. Nhiếp Thiên Bá lập tức hướng về phía Vương Khả cúi đầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cúi đầu phía dưới, Nhiếp Thiên Bá mang theo Nhiếp gia đệ tử nhanh chóng rời khỏi vương gia, chỉ nghe phía sau vẫn như cũ truyền đến Trương Chính Đạo quát mắng thanh âm. Nhiếp Thiên Bá đầu đầy mồ hôi, lo lắng ở vương gia ngoài cửa bảo vệ. Trong lòng bất ổn cũng không biết bên trong thế nào. Các loại gần nửa canh giờ, Vương Khả mới đi ra khỏi đại môn. Vương gia chủ thế nào? Nhiếp Thiên Bá vội vàng hỏi hướng Vương Khả. Yên tâm đi, Nhiếp gia chủ ta đã giúp người khuyên tốt rồi, đương nhiên, có lẽ không cần ta khuyên cũng không sự tình. Trương Thượng Tiên vừa rồi như vậy phẫn nộ chỉ là giả vờ, hắn muốn ở trước mặt U Nguyệt công chúa biểu hiện, vì U Nguyệt công chúa ra mặt tự nhiên muốn làm ra cảm xúc phẫn nộ. Vương Khả cười nói, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi, vậy cái kia vào Kim Ô Tông danh ngạch. Nhiếp Thiên Bá lo lắng nói, ta giúp ngươi hỏi, Trương Thượng Tiên đáp ứng cho ngươi một cái danh ngạch nhưng, về sau vào Kim Ô Tông, ngươi cần phải tận lực tránh một chút U Nguyệt công chúa. Vương Khả giải thích nói, nhất định, ha ha, ha ha, tạ ơn vương gia chủ, trước kia cùng vương gia chủ có nhiều hiểu lầm, tại hạ cho ngươi bồi cái lễ. Nhiếp Thiên Bá bỗng nhiên hưng phấn nói. Phải, về sau, ngươi ta cùng một chỗ vào Kim Ô Tông, nhưng chính là sư huynh đệ, đến lúc đó chúng ta còn muốn chiếu ứng lẫn nhau một phen. Vương Khả cười nói, ha ha ha, đó là đương nhiên, về sau vương huynh sự tình chính là ta Nhiếp Thiên Bá sự tình. Lần này đa tạ cũng không biết làm sao cảm kích ta chỗ này còn có một mai ích trần châu, mời vương huynh cần phải vui vẻ nhận. Nhiếp Thiên Bá lần thứ hai lấy ra một cái bảo châu, đưa cho Vương Khả. Vương Khả ánh mắt sáng lên. Ha ha, vậy ta liền từ chối thì bất kính. Phải, Nhiếp Thiên Bá lại là vui vẻ nói. Vương Khả nếu như không thu, Nhiếp Thiên Bá trong lòng còn có chút bận tâm, Vương Khả thu chỗ tốt, Nhiếp Thiên Bá ngược lại an lòng. Vương huynh còn mời ngài vì ta tiếp tục hướng Trương Thượng Tiên nói tốt vài câu. Tại hạ còn có hậu báo, Nhiếp Thiên Bá mong đợi nói. Vương Khả gật đầu một cái. Đây là tự nhiên, chỉ là U Nguyệt công chúa chủ tớ đoàn tụ, khẳng định có rất nhiều lời muốn nói, không tiện quấy rầy, Trương Thượng Tiên si tình U Nguyệt công chúa, nhất thời không dám quá làm quấy rầy, ta tận lực tìm cơ hội a, vậy là đủ rồi, vậy là đủ rồi. Nhiếp Thiên Bá cảm kích nói, bất quá, ngươi biết, những ngày gần đây, luôn có chút hạng giá áo túi cơm, nửa đêm sẽ đến đây cướp đoạt U Nguyệt công chúa, ta ngược lại thật ra không sợ có người đến, chỉ là ta sợ có người quấy rầy Trương Thượng Tiên cùng U Nguyệt công chúa gặp lại, đến lúc đó vạn nhất chọc giận Trương Thượng Tiên. Vương Khả lo lắng nói, yên tâm, tối nay ta Nhiếp gia thủ hộ ở Vương gia bốn phía cam đoan không cho bất luận kẻ nào tới gần Vương gia. Nhiếp Thiên Bá trịnh trọng nói, tốt, đa tạ, ta sẽ đưa ngươi đêm nay hành động, bẩm báo Trương Thượng Tiên. Vương Khả trịnh trọng nói, Nhiếp Thiên Bá ánh mắt sáng lên, tạ Vương gia chủ. Vương Khả vừa chắp tay, dậm chân về Vương gia, cứu, Vương gia đại môn ầm vang đóng lại, lưu lại Nhiếp Thiên Bá giờ phút này hưng phấn không thôi xoa tay. Gia chủ, một cái Nhiếp gia đệ tử tiến lên, đi thông chi Nhiếp gia tất cả đệ tử, đêm nay toàn lực thủ hộ Vương gia đại trạch, cái nào không có mắt dám tới gần Vương gia đại trạch giết không tha. Nhiếp Thiên Bá trầm giọng nói, là, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một đám Nhiếp gia đệ tử ứng tiếng nói, Vương gia hậu viện, Vương Khả lớn nhỏ biểu tỷ đã từ trong lồng toàn bộ chạy ra, cùng Trương Chính Đạo đều nhìn về phía trở về Vương Khả. Vương huynh, cái kia Nhiếp Thiên Bá, bị ngươi lắc lư qua. Thật đem U Nguyệt công chúa đưa tới cho ngươi, Trương Chính Đạo hưng phấn nói. Vương Khả liếc nhìn Trương Chính Đạo cũng chưa nói cho hắn biết bản thân còn cầm Nhiếp Thiên Bá hai khỏa giá trị liên thành Bảo Châu. Ân, Nhiếp gia đêm nay sẽ giúp chúng ta canh giữ ở Vương gia đại trạch bên ngoài, không cho bất luận kẻ nào tới gần, chúng ta có một đêm thời gian, lập tức tất cả mọi người thu thập một chút đồ vật chúng ta từ mà nói, lập tức rời đi Chu Tiên Trấn. Muốn nhanh, ở Nhiếp Thiên Bá kịp phản ứng trước đó, chúng ta đi mau. Vương Khả hạ lệnh, là, Vương gia đệ tử ứng tiếng nói, Nhiếp Thiên Bá còn giúp ngươi giữ ở ngoài cửa, không nhường người tới gần. Hắn là bị ngươi bán, còn đang giúp ngươi kiếm tiền a, Vương huynh, ngươi hãm hại lừa gạt thủ đoạn càng ngày càng lợi hại. Ta liền nói đi, ngươi ta hợp tác vô địch thiên hạ. Trương Chính Đạo hưng phấn nói. Lan, Vương Khả trừng mắt liếc cái này không biết xấu hổ. Một đám người nhanh chóng thu thập từ Vương gia đại trạch một cái địa đạo nhanh chóng rời đi. Vương Khả nguyên bản là dự định thuyết tẩy Chu Tiên Trấn linh thạch, tự nhiên đường hầm chạy trốn đã sớm đào xong. Đoạn đường này thủ đoạn Trương Chính Đạo tập mãi thành thói quen. Vương gia đệ tử càng là biết quá tường tận, nhưng vừa mới bị Nhiếp Thiên Bá đưa tới U Nguyệt công chúa, lại tràn đầy nghi hoặc. Đại tiểu biểu thì vịn chân chính U Nguyệt công chúa, nhanh chóng xông vào cách đó không xa địa đạo. U Nguyệt công chúa toàn thân bất lực, miệng không thể nói, nhưng từ đám người vừa rồi trong lúc nói chuyện với nhau, như có loại dự cảm. Bản thân mới ra ổ sói, cái này lại vào một cái nhóm người lường gạt. Ngày thứ hai, mặt trời lên không, Chu Tiên Trấn gà trống huýt dài. Nhiếp gia đệ tử tay cầm đao kiếm canh giữ ở Vương gia ngoài cửa, rất nhanh dẫn tới toàn trấn người ghé mắt. Nhiếp gia đem Vương gia vây lại, bọn họ không phải muốn cướp U Nguyệt công chúa a, đây cũng quá minh mục trương đảm a, thật là ác độc Nhiếp gia. Ta còn đang Vương gia mua quản lý tài sản sản phẩm đây, Vương gia nếu như bị diệt vậy ta quản lý tài sản sản phẩm làm sao bây giờ? Chu Tiên Trấn bên trên nghị luận ầm ĩ, nguyên một đám tu giả nhanh chóng đến đây. Nhưng, Nhiếp gia trung quy là Chu Tiên Trấn đệ nhất thế gia, võ lực mạnh mẽ, làm cho không người nào có thể tới gần. Vương gia cửa chính, Nhiếp Thiên Bá hướng về đại môn, đêm qua bình tĩnh lại tâm, lần thứ hai có chút bực bội rồi lên. Gia chủ chúng ta đêm qua không phải chuẩn bị diệt Vương gia cả nhà sao? Làm sao chúng ta ngược lại bảo vệ bọn họ một đêm? Một cái Nhiếp gia đệ tử cổ quái nói, Nhiếp Thiên Bá cũng sắc mặt một trận khó coi. Im miệng, chúng ta đây là thủ hộ Trương Thượng Tiên. Chúng Nhiếp gia đệ tử không dám lắm miệng, nhưng Nhiếp Thiên Bá phiền não trong lòng càng ngày càng thịnh. Hôm qua không phải đến điều tra Trương Thượng Tiên thiệt giả sao? Từ lúc nào bắt đầu, bản thân cứ như vậy tin tưởng Trương Thượng Tiên là sự thật. Còn đem U Nguyệt công chúa, nha hoàn, đưa tới, không có vấn đề, không có vấn đề, bọn họ đều đang Vương gia đại trạch không chạy thoát được đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhiếp Thiên Bá phiền não trong lòng nói thầm, thế nhưng là, mặt trời lên cao, Vương gia đại môn còn không có mở ra. Gia chủ chúng ta có thể hay không bị lừa gạt? Một cái Nhiếp gia đệ tử lo lắng nói. Nhiếp Thiên Bá sắc mặt cứng đờ. Không có khả năng, chúng Nhiếp gia đệ tử chỉ có thể im miệng. Thẳng đến giữa trưa thời khắc, Vương gia đại trạch vẫn như cũ không có động tĩnh chút nào, liền lớn cửa cũng chưa mở. Nhiếp Thiên Bá rốt cục cảm giác không được bình thường. Đi gõ cửa, điểm nhẹ, chớ quấy rầy lấy Trương Thượng Tiên. Nhiếp Thiên Bá hướng về phía một cái thuộc hạ phân phó nói. Vậy thuộc hạ ngay lập tức đi gõ cửa. Đông đông đông, thế nhưng là Vương gia đại trạch bên trong căn bản không có đáp lại. Gõ lại, đông đông đông, đông đông đông, đông đông đông. Tiếng đập cửa càng ngày càng nhanh, tiếng càng ngày càng lớn, thế nhưng là bên trong một điểm thanh âm cũng không có. Không, không, không có khả năng. Nhiếp Thiên Bá kinh hoàng nói. Nhiếp Thiên Bá đã ý thức được mình bị lừa gạt, bỗng nhiên đạp một cái đại môn. Oanh, Vương gia đại trạch đại môn ầm vang bị đạp ra, nhưng Vương gia đại trạch bên trong trống rỗng một mảnh, cái gì cũng không có. Ta cùng hôm qua không giống nhau. Vương gia đại trạch nội viện lúc trước có đủ loại quý báu bồn cây cảnh đâu. Không thấy, đi đâu rồi, còn có, người đâu, làm sao một người không có. Một cái Nhiếp gia đệ tử cả kinh kêu lên, lục soát nhanh, nhanh. Nhiếp Thiên Bá cả kinh kêu lên. Trong lúc kêu sợ hãi, Nhiếp Thiên Bá bay thẳng hậu viện đi, mà Nhiếp gia đệ tử cũng nhanh chóng phóng tới các trong phòng. Vừa đến hậu viện, phát hiện hậu viện lồng giam mất giáo, người cũng không có, chẳng còn gì nữa, trống rỗng một mảnh. Không có khả năng, ha ha ha, không có khả năng, ta làm sao có thể bị lừa. Nhất định là ảo giác, nhất định là ảo giác. Nhiếp Thiên Bá cái trán ứa ra đổ mồ hôi, chạy vào Vương gia tiếp khách đại điện. Tiếp khách đại điện ngày xưa bày đầy vật phẩm trang sức, nhưng bây giờ trống rỗng một mảnh, chỉ còn lại có thừa trọng tương. Rời trống, gia chủ, lục soát qua, Vương gia đại trạch một người không có. Một cái Nhiếp gia đệ tử hoảng sợ đến đây bẩm báo. Gia chủ, lục soát qua, Vương gia đại trạch các trong phòng đồ vật toàn bộ không thấy, giường, cái bàn, cái ghế, nồi chén bầu bồn, mất giáo. Hắn Vương gia làm sao có thể, trong vòng một đêm, rời hết hết thảy. Gia chủ, Vương gia khẳng định sớm có dự mưu, thật truyền quang, chỉ còn lại có từng bức thừa trọng tương. Nguyên một đám thuộc hạ đến đây bẩm báo, để Nhiếp Thiên Bá ra đầu tê dại một hồi. Vương khả, hắn nghèo đến điên rồi sao? Tất cả mọi thứ, đều dọn đi. Mất giáo, một điểm manh mối hay không sao? Tìm, tiếp tục tìm, khẳng định còn có manh mối, bọn họ còn có thể thượng thiên hay sao? Khẳng định có địa đạo. Nhiếp Thiên Bá tức đến run rẩy cả người nói. Run rẩy bên trong, Nhiếp Thiên Bá muốn lật bàn, thế nhưng là bốn phía trống rỗng, chỉ còn lại có thừa trọng tường, nơi nào có cái bàn cho Nhiếp Thiên Bá nhấc lên đến biểu đạt cảm xúc phẫn nộ. Là, một đám thuộc hạ nhanh chóng lần thứ hai đi tìm kiếm. Bây giờ, Vương gia trống rỗng một mảnh, đích xác dễ tìm rất nhiều. Gia chủ thuộc hạ nhìn một chút, Vương khả liền nhà xí bên trong giấy vệ sinh, đều toàn bộ mang đi. Căn bản không có lưu lại một điểm manh mối. Một cái thuộc hạ đến đây, khóc tăng bẩm báo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhiếp Thiên Bá rốt cục nghĩ thông suốt tất cả, Vương khả bắt được U Nguyệt công chúa là giả, cái kia Trương Thượng Tiên cũng là giả, hắn là vì lừa gạt mình, hắn thiết một cái lớn âm mưu chờ đợi mình vào bẫy. Mình bị Vương khả lừa gạt xoay quanh, còn đem chân chính U Nguyệt công chúa đưa cho Vương khả. Nhiếp Thiên Bá khí thẳng run, lại tìm không thấy đồ vật ngã tức giận sau khi, lấy xuống bản thân ngọc bội bên hông, hung hăng ném xuống đất. Ba, ngọc bội tạp toái, Nhiếp Thiên Bá rốt cục không nhịn được hô lên. Vương khả, ngươi cái này đại lừa gạt, ta muốn giết ngươi. Cách chương.